Đẳng cấp ở rể, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 338 phải đó, thật là rất tốt. Điều thú vị nhất là chủ tịch Từ Quỳnh rất bí ân, cho đến bấy giờ, trong vòng tròn Vân chưa từng lộ mặt, nhiều người đoán chắc đó là người của một gia tộc lớn. Cái này cũng không chắc, không biết tối nay chủ tịch Từ Quỳnh bí ân này có mặt ở đấy không? Chắc là sẽ đến đó, hôm nay là buổi tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia, hai gia tộc này ở thành phố Hoa của chúng ta cũng được coi là hai gia tộc lớn rồi mà. Thế thì tôi rất trông đợi, không biết chủ tịch Từ Quỳnh này là thân thánh phương nào, trông như thế nào. Tôi nghe nói đó là một chàng trai trẻ, chưa đầy 30. Không thể nào, thậm chí không phải 30 tuổi. Tôi không nghĩ là có thể. Lâm Tử Minh đi qua nghe được rất nhiều người đang thảo luận, trong lòng anh rất là kỳ lạ. Hàn Kim Long tự nhiên cũng nghe. Được điều đó hắn đặc biệt tự hào và đắc ý, cả thành phố Hoa ít người thực sự biết danh tính chủ tịch Từ Quỳnh NS lúc trước không phải. Tình cờ ở KTV Kim Long đụng mặt cũng quen biết không nổi chủ tịch của Từ Quỳnh. Hắn càng ngày càng tin rằng việc theo chủ tịch Từ Quỳnh là một lựa chọn khôn ngoan. Cùng lúc đó Tư Đồ Nam bên kia cũng bắt đầu thảo luận về chủ tịch Từ Quỳnh, có một tên công tử bột đến nước mặt Tư Đồ Nam nịnh hót. Anh Nam, anh có biết chủ tịch Từ Quỳnh không? Nói về chuyện này, trong lòng Tư Đồ Nam không được thoải mái cho lắm, mặt hắn có chút xấu hổ, lúc đó đã mời chủ tịch Từ Quỳnh đi ăn tối, nhưng hắn bị từ chối trực tiếp, không có tí gì nể mặt. Hắn hết vậy nên đến bấy giờ, hắn vẫn chưa gặp được chủ tịch bí ân Từ Quỳnh. Tuy nhiên, chuyện này hắn ta không thể thừa nhận điều đó. Bấy giờ nhìn xem trong thành phố Hoa này, ai là người bí ân nhất với chủ đề mạnh mẽ nhất? Chắc chắn là chủ tịch của Từ Quỳnh rồi, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã biến giá thị trường của Từ Quỳnh từ 20 tỷ đến 60 tỷ, cho thấy khả năng và thủ đoạn này không phải là điều người bình thường có thể làm. Bao nhiêu người muốn được quen biết chủ tịch Từ Quỳnh mà không có cơ hội gặp chủ tịch Từ Quỳnh. Mặc dù Tư Đồ Nam có tự phụ, rất kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng mình Vân có khoảng cách rất lớn khi so với chủ tịch Từ Quỳnh. Hụ hụ, hắn ho 2 lần, thay đổi cách diễn đạt hỏi ngược lại. Mày nói xem, một tên công tử bột khác lập tức nói, chắc chắn có biết, Dương Hưng, mày đang hỏi cái quái gì vậy, anh Nam là nhân vật như thế nào, muốn quen biết chủ tịch của Từ Quỳnh chỉ cần một câu nói mà thôi. Lại thêm một tên con tử bột khác lập tức nịnh nọt, làm cho Tư Đồ Nam rất là dễ chịu, cười ha ha ha, vậy vấy tay nói. Chủ tịch của Từ Quỳnh đối với chúng mày là thần bí, rất là cao lớn, nhưng đối với tao mà nói cũng chỉ vậy thôi. Không xa xôi gì, tuần trước tao với chủ tịch của Từ Quỳnh cùng nhau ăn tối, cùng nhau chơi gôn nữa. Và sau đó Tư Đồ Nam bắt đầu chém gió, làm thế nào mà quen được chủ tịch Từ Quỳnh, cảm thấy như họ đã gặp nhau quá trễ, nói bao nhiêu chuyện, chủ đề là đều là tự mình chát vàng lên mặt, những tên công tử bột hắng say nghe, vô cùng ngưỡng mộ kính nể hắn. Anh Nam, thế anh có ảnh chụp cùng với chủ tịch Từ không? Hắn bao nhiêu tuổi, trông như thế nào? Vẫn là cái tên công tử bột hồi nãy vốt mặt và tay hỏi. Tôi đang lên dòng thời gian, khoe khoang với bạn bè, hi hi. Cách chương.